Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 96. Chương 951. Dỗ cứ điểm. Nhưng cũng không thiệt thòi, trước mắt đã thương một tu sĩ Nguyên Anh, bắt một tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ tổn thất mấy chục tu sĩ cấp cao, lực lượng suy yếu rất nhiều, Trương tiên tử cũng không nên bỏ qua cơ hội tốt này. Yên tâm đi, ta đã phái nhân thủ đắc lực cử hành phản công, nhắm chừng đã bắt đầu đánh. Các vị đạo hữu cũng xuất phát tới tổng đàn Hải Lam Tông đi, nói không chừng còn có thể cướp được một ít bảo bối. Hải Lam Tông lập phái hơn 1.000 năm, không biết tích góp bao nhiêu tài phú. Giọng Trương Vô Trần tràn ngập dụ hoặc. Hoàng Long chân nhân đảo trong mắt, cười nói, Trương tiên tử, lão phu đi trước một bước. Hai tu sĩ Nguyên Anh khác cũng từ biệt Trương Vô Trần, bọn họ đều hy vọng có thể phá được tổng đàn Hải Lam Tông để được chia một lô tài vật. Trương Vô Trần nhìn bóng lưng ba tu sĩ Nguyên Anh rời đi, đôi mắt đẹp chuyển động không thôi, không biết đang nghĩ chuyện gì tình. Nàng chỉ huy tộc nhân thu dọn chiến trường, kiếm tài vật, Chu gia truyền thừa ngàn năm, có hơn 2.000 người tu tiên, còn có mấy trăm vạn phàm nhân, khống chế 72 hòn đảo, thực lực hùng hậu. Chu gia ở bề ngoài có 4 vị kết đan, thật ra có 6 vị, một vị tu sĩ kết đan du lịch bên ngoài, một vị theo kình ngư môn đối phó Trương gia, trước mắt có 4 tu sĩ kết đan tọa trấn. Chu Thịnh Đào là tu sĩ tu vi cao nhất Chu gia, kết đan tầng 7. Chu gia có 4 hòn đảo quan trọng, phân biệt là Ngọc Tuyền đảo, Ngọc Hư đảo, Tử Diên đảo cùng Hắc Viêm đảo. Ngọc Tuyền đảo là chủ đảo, Chu gia tốn hơn 1.000 năm thời gian, tiêu phí lượng lớn nhân lực vật lực cùng một lượng lớn tài nguyên tu tiên, nâng linh mạch trên Ngọc Tuyền đảo tới bậc 4 hạ phẩm. Đương nhiên, linh mạch trên Ngọc Tuyền đảo vốn đã là bậc 3 trung phẩm, nếu không phải như thế, Chu gia cũng không thể nào nâng linh mạch lên tới bậc 4. Ngọc Tuyền đảo có linh mạch bậc 4, ba hòn đảo khác là linh mạch bậc 3, bốn hòn đảo lập truyền tống trận cỡ trung, có thể trợ giúp lẫn nhau. 68 hòn đảo bên ngoài chủ yếu là gieo trồng linh dược, linh mục cùng nuôi dưỡng linh ngư. Bắc Huyền đảo là một hòn đảo ngoại vi trong số đó, gieo trồng không ít tử kim mục. Tử kim mục tính chất cứng rắn, tử kim mục 100 năm trở lên là tài liệu thượng giai luyện chế pháp khí tấm khiên, cũng có thể luyện chế con rối thú. Chu Tử Dương là tu sĩ trú đạo Bắc Huyền đảo, trúc cơ tầng 8. Trên đảo có hơn 50 người tu tiên, 10 vị trúc cơ, hơn 40 vị luyện khí kỳ. Trên đảo lập truyền tống trận loại nhỏ, có thể truyền tống đến hòn đảo khác. Nếu Bắc Huyền đảo bị tập kích, hòn đảo có thể trợ giúp Bắc Huyền đảo không dưới 4 cái. Chu Tử Dương đang ở mật thất ngồi thiền tu luyện, một mảng hào quang màu vàng bao phủ toàn thân hắn, cả tòa mật thất đột nhiên kịch liệt chớp lên. Cùng lúc đó, một chuỗi tiếng kèn dồn dập từ trong lòng hắn vang lên, không ổn, địch tấn công. Chu Tử Dương biến sắc, vội vàng lấy ra một vỏ ốc biển màu lam, đánh vào một pháp quyết, không ổn rồi, Ngũ Bá, địch tấn công, ít nhất có 100 người tu tiên, hình như tu sĩ Thiên Khôi Môn, bọn họ đều có được con đối thú, chúng ta sắp không ngăn được rồi. Hồ đảo đại trận đâu, hồ đảo đại trận sao lại vô dụng, còn có tu sĩ tuần tra đâu, sắc mặt Chu Tử Dương trở nên rất khó coi. Hồ đảo đại trận của Bắc Huyền đảo là một bộ trận pháp bậc 3 phiên bản đơn giản hóa, lực phòng ngự mạnh hơn nhiều trận pháp bậc 2, không có khả năng nhanh như vậy đã phá đi. Chu gia đã sớm truyền lệnh xuống, bảo các hòn đảo tăng mạnh phòng bị, canh phòng nghiêm ngặt thế lực khác đánh lén. Chu Tử Dương phái một đội tu sĩ luyện khí tuần tra, theo lý thuyết, bọn họ cho dù không địch lại, cũng có thể phát bùa cảnh báo cho tu sĩ trú đảo. Không biết, tu sĩ tuần tra bị giết toàn bộ, chưa kịp cảnh báo, hồ đảo đại trận nháy mắt đã phá vỡ. Ngũ Bá, làm sao bây giờ? Trên ngựa cầu viện, trước lợi dụng trận pháp ngăn trở đột kích tu sĩ. Trên Bắc Huyền đảo, Vương Thanh Thuân dẫn dắt tộc nhân, khống chế con rối thú công kích tu sĩ Chu gia. 5 người một tổ, mỗi một vị tu sĩ đều khống chế một con rối thú bậc 2, hoặc phun lửa, hoặc phun ra kiếm quang, hoặc áp sát đã thương địch thủ, công phòng một thể. Tu sĩ Chu gia căn bản không ngăn được, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tu sĩ Chu gia lục tục ngã vào trong vũng máu. Bầu trời, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở trên một đám mây thật lớn, bọn họ vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ tính nhổ trước hòn đảo ngoại vi, mục tiêu trọng điểm là các hòn đảo có lượng lớn tài nguyên tu tiên, sau đó hội quân, công kích hòn đảo chính của Chu gia, Dương Đông kích Tây. Tu sĩ công kích Bắc Huyền đảo đến từ thế lực khác nhau, Vương gia có 20 người, 30 người khác đi theo đội ngũ khác hành động, ích lợi chia đều. 20 tu sĩ Vương gia chia làm 4 tổ, 5 người một tổ, đồng thời công kích tu sĩ Chu gia. Các loại linh quang pháp thuật sáng lên, tiếng nổ không ngừng, tu sĩ Chu gia lục tục ngã xuống, bọn họ căn bản không phải đối thủ, kẻ địch có hơn 100 người, đều là khống chế con đối thú. Bọn họ đối mặt địch nhân gấp mấy lần công kích. Sau khi giết chết kẻ địch, bọn họ bắt đầu cướp đoạt bảo vật. Ông ông ông. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, tòa nhà nào đó chợt bộc phát ra ánh lửa chói mắt. Bốn tu sĩ lao vào sân bị ánh lửa bao phủ. Rất nhanh, tiếng đổ đinh tai nhức óc thứ hai vang lên. Một tòa lầu các màu xanh trát ra vô số ngọn lửa màu đỏ. Năm tu sĩ vương gia xông vào lầu các tầm bảo bị ánh lửa bao phủ. Chu gia đã sớm đề phòng một ngày này. Nơi quan trọng đều bố trí hỏa bạo trận, thà hủy diệt vật tư. Chu Tử Dương nhìn thấy đám mây màu trắng trên không Bắc Huyền đảo, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy về phía một ngọn núi trồng đầy tử kim mộc. Cả ngọn núi chôn không ít dầu hỏa, cho dù đốt không hết toàn bộ tử kim mộc, số lượng tử kim mộc kẻ địch đạt được cũng sẽ không nhiều, chất lượng cũng sẽ không quá tốt. Hắn vừa tới gần ngọn núi gieo trồng tử kim mộc, tiếng xé gió nổ vang, một cây trường mâu màu vàng bay vút đến. Chu Tử Dương còn chưa kịp phản ứng, trường mâu màu vàng liền xuyên thủng đầu hắn. Phập một tiếng, trường mâu màu vàng hóa thành hàng ngàn con kiến màu vàng, bay đi trên núi. Ầm ầm ầm. Một tiếng đổ vang lên, một mạng lớn ánh lửa màu đỏ chợt hiện lên, bao phủ toàn bộ con kiến màu vàng. Nơi này cũng bày ra hỏa bạo trận, tu sĩ không biết tình hình vừa lên núi, lập tức sẽ xúc động cấm chế. Không qua bao lâu, lửa tan đi, thôn kim nghĩ hoàn hảo không tổn hao gì. Chúng nó căn bản không sợ lửa bình thường. Nếu là người tu tiên, chỉ sợ đã có phiền toái rồi. Cẩn thận, nơi có tài vật bố trí cấm chế tự bạo. Vương Thanh Thương lớn tiếng nhắc nhở. Nói thật, người khác chết sống không quan hệ với hắn, nhưng bọn họ còn cần công kích hòn đảo khác. Chỉ dựa vào tu sĩ vương gia, căn bản không làm được. Người khác cũng phát hiện khác thường, không dám xông bừa nữa. Cũng may không phải mỗi một chỗ đều bố trí hỏa bạo trận. Nhưng có một số nơi bố trí cơ quan cạm bẫy hoặc khói độc, tu sĩ công đạo bất ngờ không kịp đề phòng, tổn thất nhiều người. Tính tình của Chu gia trái lại cũng dữ dằn, thế mà bố trí nhiều cơ quan cạm bẫy như vậy, phía sau cần điều chỉnh sách lược mới được. Chỗ ở thì đừng điều tra nữa, dù sao là đảo nhỏ, nhắm chừng cũng không có bao nhiêu tài vật, tổn thất nhân thủ, chúng ta cũng không có chỗ nào bổ sung. Quân Dư Yên nhíu mày nói, bọn họ chỉ được chia hơn 100 người. Nếu nhân viên tổn thất quá nhiều, bất lợi đối với chiến sự kế tiếp, Chu gia có thể truyền thừa ngàn năm là có nguyên nhân, loại tình huống này ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói, hắn từng tham dự nhiều chiến sự, vẫn là lần đầu tiên gặp đối thủ tàn nhẫn như vậy, ở chỗ ở bố trí trận pháp tự bạo, xem ra Chu gia đã sớm làm tốt chuẩn bị người ta tấn công, thiêu hủy toàn bộ kiến trúc, mau chóng đào đi tử kim mộc, thứ khác thì thôi, muốn chết thì tiến vào kiến trúc điều tra. Vương Trường Sinh lạnh lùng phân phó, toàn bộ tu sĩ đều nghe được lời của hắn. Tận mắt thấy đồng bạn chết ở trong cấm chế tự bạo, không ai dám lấy tính mạng mình ra dẫn. Bọn họ là muốn cướp đoạt tài vật, không phải tự sát. Vương Thanh Thuân dẫn dắt tộc nhân lao về phía ngọn núi chỗ tử kim mộc, con rối thú mở đường. Trên Bắc Huyền đảo gieo trồng mấy ngàn cây tử kim mộc cao nhất hơn 600 năm tuổi, có thể lấy để luyện chế pháp bảo. Bọn họ tốn hơn 3 canh giờ, mới chặt hết toàn bộ tử kim mộc. Trước khi đi, bọn họ phóng một mùi lửa, thiêu hủy cả hòn đảo. Ngọc Tuyền đảo, đảo chính của Chu gia. Ngọc Tuyền cát, Chu Thịnh Đạo đang bàn bạc với hai tu sĩ kết đang ứng đối kẻ địch đột kích như thế nào. Trương Vô Trần bố cục, tu sĩ Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn trúng kế. Chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh chạy thoát, người khác bị giết toàn bộ, bao gồm một vị tu sĩ kết đan của Chu gia. Chu gia truyền thừa ngàn năm. Mời luyện khí sư bậc 4 luyện chế một món pháp bảo khế hồn ngọc thư, người tu tiên dùng tinh huyết để lại tên ở trên. Một khi người tu tiên ngã xuống, trang sách chỗ tên của người đó sẽ tự động thiêu hủy. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất là tu sĩ kết đan của Chu gia khi công kích Thanh Lý đảo bị giết. Còn có một loại khả năng, Kình Ngư Môn và Hải Lam Tông trúng kế. Tu sĩ kết đan của Chu gia không thể chạy thoát. Nói thật, Chu Thịnh Đào ngay từ đầu đã không xem trọng chiến sự này. Kình Ngư Môn cùng Hải Lam Tông không muốn ngồi xem Trương gia kiêu ngạo, cái này có thể hiểu được. Nhưng mà Trương Vô Trần có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, há là hạng người đơn giản, dễ trúng kế như vậy. Đương nhiên, phương diện này có thể có nguyên nhân hắn không biết. Kình Ngư Môn bảo bọn họ phá người, Chu gia đành phải phái ra bộ phận nhân thủ. Theo Kình Ngư Môn tác chiến, nhiều hòn đảo bị tập kích, trước mắt đã có nhiều hòn đảo bị kẻ địch lấy được. Kẻ địch ít nhất có 3 đội ngũ. Mỗi một đội ngũ đều có tu sĩ kết đan dẫn đầu, nhân số cụ thể không rõ. Tu sĩ tấn công đảo đều sử dụng con rối thú, nhắm chừng là tu sĩ Thiên Khôi Môn. Thiên Khôi Môn sẽ không vô duyên vô cớ công kích chúng ta. Dù sao tu sĩ kết đan của bọn họ hẳn là trúng mai phục, liên hợp thập nhất đệ gặp chuyện, Hải Lam Tông và Kình Ngư Môn trúng kế. Trương gia là tương kế tự kế. Không thể nào, tu sĩ kết đan thế lực phụ thuộc Trương gia đã chết không ít, ít nhất cũng có 10 vị 8 vị. Tu sĩ kết đan của Trương gia cũng có thương vong. Chu Thịnh Đào cười lạnh một tiếng, nói, tu sĩ trúc cơ thế lực phụ thuộc chúng ta chết nhiều nữa, chúng ta sẽ đau lòng, không nghiêm túc chút. Kình Ngư Môn cùng Hải Lam Tông sao có thể trúng kế, không thể không bội phục Trương Vô Trần, lấy thân làm mồi nhử, bằng không người Hải Lam Tông cùng Kình Ngư Môn sẽ không mắc mưu. Bây giờ chúng ta gặp phiền toái rồi, Trương gia phản công, may mà chúng ta giữ lại một chiêu, đáng tiếc bác đệ du lịch bên ngoài, không ở trong tộc, bốn người chúng ta muốn thủ được bốn hòn đảo, có chút quá sức. Thiên Nhạc rút hết tộc nhân cứ điểm quan trọng về, đặc biệt tu sĩ trúc cơ, đó là mạch máu của chúng ta, chỉ cần còn người, tổn thất một ít tài vật không có gì. Cứ như vậy từ bỏ những hòn đảo kia có không ít tài nguyên tu tiên, linh dược. Người chết rồi, mấy thứ này có thể giữ được, nếu chúng ta tổn thất quá nhiều nhân thủ, cho dù có thể đánh đuổi kẻ địch tiến công, còn có thể khống chế nhiều hòn đảo như vậy. Lập tức truyền lệnh xuống, tất cả nhân thủ rút về bốn hòn đảo cỡ trung, tài vật có thể mang đi, thì mang đi, không mang đi được cũng đừng hủy diệt, để lại cho bọn họ đi. Một nam tử áo vàng ngoài 30 nhíu mày, nói, nhị bá, cho dù không mang đi được, cũng không cần phải để lại cho bọn hắn chữ, hủy diệt là được. Chú Thịnh Đào trừng mắt nhìn nam tử áo vàng một cái, khiển trách, bọn họ từ xa xôi chạy tới, ngươi chung quy phải để bọn họ có chút thu hoạch, nếu không có thu hoạch, bọn họ khẳng định sẽ đại khai sát giới. Chúng ta không có khả năng rút về toàn bộ nhân thủ, chỉ có thể rút về đại bộ phận nhân thủ, những tài vật này là tiền mua mạng. Vâng, nhị bá. Nam tử áo sam xanh nhận lệnh rời đi, bước nhanh rời khỏi. Thiên Điện, ngươi dẫn theo bọn Trạch Thắng truyền tống rời khỏi, đưa bọn họ đến một nơi an toàn rồi trở về, đi nhanh về nhanh. Chu Thịnh Đào có chút không yên tâm phân phó một thiếu phụ vái lam, nhị bá công, chuyện còn chưa nghiêm trọng đến nước này nhỉ, chúng ta không phải có con rối thú bậc 4 sao? Câm mồm, sự tồn tại của con rối thú bậc 4, không thể tùy tiện nói, lão phu cũng là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ai biết tu sĩ lần này đột kích có lão quái vật Nguyên Anh kỳ hay không? Thế lực thèm thuồng Chu gia chúng ta miếng thịt béo này không biết có bao nhiêu, phải giữ lại một chiêu, mấy ngày nay mí mắt lão phu cứ giật mãi, luôn cảm giác có việc lớn sắp xảy ra. Chu gia truyền thừa ngàn năm, tự nhiên có con bài Chu Lật, con rối thú bậc 4 chính là con bài Chu Lật của Chu gia, nhưng biết việc này chỉ có tu sĩ kết đan của Chu gia. Con rối thú bậc 3 chỉ cần trả linh thạch vẫn có thể mua được, con rối thú bậc 4 thì khó khăn, chỉ sợ chỉ có các thế lực truyền thừa mấy ngàn năm kia mới có. Chu gia cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đạt được một con rối thú bậc 4. Sử dụng con rối thú bậc 4 cần thượng phẩm linh thạch, Chu gia tiêu phí lượng lớn nhân lực cũng chỉ kiếm được 2 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Nếu như bị thế lực khác biết Chu gia có con rối thú bậc 4, thế lực dòm ngó Chu gia sẽ càng nhiều. Cái khác không nói, Kình Ngư Môn sẽ đòi Chu gia con rối thú bậc 4, đó là thứ có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh, không đến sinh tử tồn vong, Chu gia là sẽ không sử dụng con rối thú bậc 4. Vùng hải vực mênh mông vô bờ nào đó, một đám mây lớn mấy trăm trượng lơ lửng ở bầu trời, đám người Vương Trường Sinh ngồi ở trên đám mây, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười tươi. Bọn họ nhổ không ít hòn đảo ngoại vi, đoạt lấy lượng lớn tài nguyên tu tiên, khoáng thạch, tài liệu luyện khí, tài liệu yêu thú, linh dược, linh mục vân vân. Các hòn đảo ngoại vi này chỉ là đồ ăn khai vị, bây giờ cần nếm món chính rồi. Vân đạo hữu, người đến lúc đó cùng bọn Tôn đạo hữu đi tập kích Ngọc Tiền đảo, chúng ta thì công kích Tử Dương đảo, các ngươi làm động tĩnh càng lớn càng tốt. Trương Quảng Dương chỉ vào một bộ bản đồ địa hình, trầm giọng nói, hắn tính Dương Đông kích Tây, Ngọc Tiền đảo, Ngọc Hư đảo, Tử Dương đảo cùng Hắc Viêm đảo cách nhau không phải quá xa, nếu chủ đảo Ngọc Tiền đảo bị tập kích, có thể bức bách tu sĩ ba hòn đảo khác về phòng thủ, như vậy, Trương Quảng Dương liền có cơ hội. Vương Trường Sinh nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, Ngọc Tiền đảo chính là đại bản doanh của Chu gia, ai biết bọn họ có con bài Chu Lật gì. Ta thấy chúng ta có thể công kích Ngọc Hư đảo cùng Tử Dương đảo, Chu gia cần phái người đi theo Kình Ngư Môn công kích đại bản doanh Trương gia các ngươi. Tu sĩ kết đan lưu thủ khẳng định không thể bảo vệ được bốn hòn đảo, chung quy không thể nguy hiểm chúng ta đến gánh vác, lợi ích người tới lấy chứ. Trương Quảng Dương tính chia binh hai đường, để Vương Trường Sinh cùng hai tu sĩ kết đan đưa một nữ nhân thủ đi công kích Ngọc Tuyền đảo, hắn đi công kích Tử Dương đảo, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đáp ứng. Không sai, nếu Ngọc Hư đảo cùng Tử Dương đảo bị tập kích, tu sĩ kết đan chủ đạo khẳng định không dám rời khỏi. Bọn họ không biết chúng ta có bao nhiêu tu sĩ kết đan, nếu có thể lấy được hai hòn đảo này, chúng ta lại đi công kích Ngọc Tuyền đảo cùng Hắc Viêm đảo còn lại, tiêu diệt từng bộ phận. Ôn Như Yên nói ra cái nhìn của mình, nàng tự nhiên cùng một quan điểm với Vương Trường Sinh, cũng được, nhưng ta cần hơn phân nửa nhân thủ. Tử Dương đảo khẳng định không ít quân phòng thủ, nhân thủ không đủ nhiều, chúng ta không lấy được. Không thành vấn đề, tiểu muội cùng đám người Vương đạo hữu cùng nhau công kích Ngọc Hư đảo, Trương đạo hữu các ngươi công kích Tử Dương đảo, lấy được hai hòn đảo này, chúng ta lại hội hợp, bàn bạc chiến sự tiếp sau. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, đáp ứng, Trương Quảng Dương đáp ứng, dẫn theo đại bộ phận nhân thủ rời khỏi, ba người bọn Vương Trường Sinh dẫn theo non nửa nhân thủ bay đi Ngọc Hư đảo. Ngọc Hư đảo là một hòn đảo cỡ trung, dài 1.300 dặm, rộng 900 dặm, trên đảo gieo trồng lượng lớn Ngọc Hư trúc. Ngọc Hư trúc tính chất cứng rắn, không sợ nước lửa, Ngọc Hư trúc trăm năm trở lên có thể dùng cho luyện chế phi kiếm, có 10 cây Ngọc Hư trúc ngàn năm trở lên, Ngọc Hư trúc ngàn năm đều cao hơn trăm trượng. Chu gia lấy 9 cây Ngọc Hư trúc ngàn năm làm mắt trận, bố trí một bộ trận pháp bậc 3 thượng phẩm vạn một đại trận, mang theo hiệu quả phòng ngự cùng đả thương địch thủ. Ngọc Hư đảo gieo trồng lượng lớn Ngọc Hư trúc, linh khí mộc thuộc tính rất dư thừa, trấn thủ Ngọc Hư đảo là Chu Thiên Mộc. Chu Thiên Mộc tu luyện là công pháp huyền phẩm Ngọc Hư kiếm quyết, cao nhất có thể tu luyện đến Nguyên Anh tầng 3. Từ khi Chu gia đạt được công pháp này, Chu gia liền gieo trồng Ngọc Hư trúc ở một hòn đảo cỡ trung, tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, truyền thừa đến Chu Thiên Mộc một thế hệ này. Chu gia đã gieo trồng ra Ngọc Hư trúc ngàn năm thế gia, vạn năm đại tông, nội tình không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Bản mạng pháp bảo của đại đa số tu sĩ kết đan đều là một món, mà Chu Thiên Mộc là một bộ. Lấy Ngọc Hư trúc 800 năm làm tài liệu chính, thêm vào nhiều loại tài liệu một thuộc tính, luyện chế ra một bộ Ngọc Hư kiếm, tổng cộng có 36 thanh, có thể bố trí kiếm trận. Nếu hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, có thể sử dụng Ngọc Hư trúc ngàn năm luyện chế pháp bảo phi kiếm, tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, đây là gia tộc tu tiên. Chu Thiên Mộc rất may mắn mình xuất thân Chu gia, từ nhỏ cơm áo không lo, sau khi tiến vào kết đan kỳ, còn có một bộ pháp bảo phi kiếm. Đại đa số tộc nhân không biết sự tồn tại của Chu Thiên Mộc, hắn là tu sĩ kết đan Chu gia che giấu, kiếm tu được xưng vô địch cung cấp, một khi hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, có thể dẫn dắt Chu gia đi hướng huy hoàng. Chu Thiên Mộc ngồi xếp bằng ở phía dưới Ngọc Hư trúc ngàn năm, quanh thân có một mảng lớn đốm sáng màu xanh, một trận gió mát thổi đến, lá trúc phát ra tiếng xào xạc, mặt đất chợt lắc lư khẽ một lần. Chu Thiên Mộc nhíu mày, đốm sáng màu xanh quanh thân chậm rãi biến mất, hắn mở mắt ra. Hắn lấy ra một tấm la bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, hỏi, Đức Bân, chuyện gì vậy? Thập thất thúc công, địch tấn công, kẻ địch sử dụng con rối thú công kích, có hai con rối thú bậc 3, hồ đảo đại trận con có thể chống đỡ được, nhưng lâu dài không phải biện pháp, kẻ địch ít nhất hai tu sĩ kết đan. Chu Thiên Mộc trầm ngâm một lát, phân phó, các ngươi ngăn cản trước một lát, phái người truyền tống về Ngọc Tuyền đảo cầu viện. Vâng, thập thất thúc công. Bên ngoài Ngọc Hư đảo, một đám mây thật lớn lơ lửng ở bầu trời, ba người bọn Vương Trường Sinh cùng hơn 200 tu sĩ cấp thấp ngồi ở trên đám mây. Tu sĩ cấp thấp khống chế mấy trăm con đối thú công kích Ngọc Hư đảo, một mạng lớn sương mù màu xanh che kín cả hòn đảo, làm người ta không thấy rõ tình hình bên trong. Linh quang pháp thuật đủ mọi màu sắc nhập vào trong sương mù màu xanh, giống như bùn vào biển lớn, không truyền ra chút tiếng vang nào. Hai con đối thú bậc 3, một con chim ưng khổng lồ màu đỏ hình thể thật lớn, há mồm phun ra một cột lửa màu đỏ đường kính to như vài nước, nhập vào trong sương mù màu xanh, truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, tiếng xé gió nổ vang. Một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn 50 trượng từ Ngọc Hư đảo bay ra, kiếm quang màu xanh tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người, nơi đi qua, hư không vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Kiếm quang màu xanh nháy mắt đã đến trước đám mây màu trắng. Một tiếng tỳ bà dễ nghe vang lên, một làn sóng âm màu lam nhạt bay ra. Kiếm quang màu xanh va chạm với sóng âm màu lam đánh vỡ nát kiếm quang màu xanh, nhanh chóng thổi quét về phía Ngọc Hư đảo. Lại một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn 50 trượng bay ra, va chạm với sóng âm màu lam, ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu xanh cùng hào quang màu lam nở rộ trên bầu trời như pháo hoa. Một luồng sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra, thổi tan bộ phận sương mù màu xanh, nước biển kịch liệt quay cuồng, bắn tung tóe lên sóng biển cao mười mấy trượng, cùng nhau động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, đỡ đêm dài lắm mộng. Vân Trường Sinh mở miệng nói, lấy ra một con dấu màu vàng, pháp lực mênh mông ùa vào bên trong con dấu màu vàng. Con dấu màu vàng nhất thời nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, hình thể tăng vọt tới kích thước một ngọn núi nhỏ, tản mát ra uy áp khủng bố, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, nhanh chóng đánh về phía Ngọc Hư Đảo. Ngón tay ngọc của Ung Như Yên nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà, một tràng tiếng tỳ bà trào dâng vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, sóng biển bắn tung tóe cao mấy chục trường, tràn về phía Ngọc Hư Đảo. Thiên Âm Phiên Hải Công tu luyện đến mức tận cùng, nghe nói người tu luyện có thể điều động nước biển của một mạn hải vực công kích kẻ địch. Tử Nguyệt Tiên Tử khống chế hai con rối thú bậc ba, phóng thích một cột lửa màu đỏ thô to cùng vô số kiếm quang màu vàng, khí thế hùng hổ đánh về phía Ngọc Hư Đảo. Tiếng xé gió nổ vang, hai đạo kiếm quang màu xanh thật lớn bay ra từ Ngọc Hư Đảo, chém về phía sóng biển. Cột lửa màu đỏ cùng kiếm quang màu vàng. Cùng lúc đó, một bàn tay màu xanh lớn hơn 10 trượng chợt hiện lên, dẫn theo một trận cuồng phong mãnh liệt, hung hăng bổ về phía con dấu màu vàng. Ầm ầm ầm. Hai đạo kiếm quang màu xanh chém vỡ nát sóng biển, cột lửa màu đỏ cùng kiếm quang màu vàng, bàn tay to màu xanh bị con dấu màu vàng đập vỡ. Một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn trăm trượng không chút dấu hiệu từ trong sương mù màu xanh bay ra, bổ lên con dấu màu vàng, tốc độ hạ xuống của con dấu màu vàng chậm lại, bay ngược ra ngoài. Vân Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, há mồm phun ra Sơn Hải Châu, nắm trong tay, ở trên không đập về phía Ngọc Hư Đảo, vô số hào quang màu lam thoát ra. Một con dao long màu lam dài hơn 30 trượng nhanh chóng thành hình, dương nanh múa vuốt lao về phía Ngọc Hư Đảo. Tiếng xé gió nổ vang, hai đạo kiếm quang màu xanh thật lớn bay ra, chém. Kiếm quang màu xanh bổ lên trên thân dao long màu lam, linh quang hai màu xanh và lam đối chọi nhau một lát, hào quang màu xanh nhanh chóng vỡ vụn ra, dao long màu lam lắc đầu quẩy đuôi một cái, nhập vào trong sương mù màu xanh. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, sương mù màu xanh tan đi không ít. Một luồng hào quang màu xanh từ trong sương mù màu xanh bay ra, chính là Chu Thiên Một. Chu Thiên Một vẻ mặt lạnh lùng, đeo một cái hộp kiếm màu xanh. Nhìn thấy ba người bọn Vân Trường Sinh, Chu Thiên Một nhíu mày, kiếm tu. Vân Trường Sinh nhớ mắt, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Chu gia truyền thừa ngàn năm, Chu Thiên Một rất có thể có cả bộ phi kiếm. Hắn vạn lần không ngờ, số mình kém như vậy, thế mà sẽ đụng tới một tu sĩ kết đan có cả bộ pháp bảo phi kiếm. Vân Trường Sinh lần trước từng chịu thiệt bởi kiếm tu, nếu không phải hắn có độn thuật phù bậc ba, hắn chỉ sợ đã chết ở dưới kiếm trận. Ba vị đạo hữu, các ngươi mấy ngày nay cũng cướp đoạt không ít tài nguyên tu tiên rồi nhỉ, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Chu Thiên Một vẻ mặt lạnh nhạt, kẻ địch có ba tu sĩ kết đan, một kẻ tầng 6, một kẻ tầng 5 cùng một kẻ tầng 1, hắn cho dù có cả bộ phi kiếm, cũng không dám nói nắm chắc thắng lợi. Hê hê, khi Chu gia các ngươi đối phó chúng ta, cũng không nói như vậy. Đạo hữu, nếu biết điều, dẫn theo tộc nhân của ngươi rời khỏi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Chúng ta chỉ là cầu tài, không muốn giết người. Vân Trường Sinh tự cười, mà không cười nói. Ba người Vân Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nhanh chóng tách ra, mơ hồ vây Chu Thiên Một lại. Kiếm tu thực lực mạnh mẽ, một khi bị kiếm trận vây khốn, hầu như nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ phân tán ra, có thể tránh bị đối phương bao vây. Nếu là ở dã ngoại, Chu Thiên Một sẽ không cân nhắc quá nhiều, hắn sẽ lập tức lấy ra phi kiếm đối địch. Hắn vừa mới phái người truyền tống về Ngọc Truyền Đảo, phát hiện Tử Dương Đảo cũng bị tập kích, kẻ địch là Đan Dương Đông Kích Tây. Chu Thịnh Đào lo lắng Ngọc Truyền Đảo chịu tập kích, để bọn họ tận khả năng đánh đuổi kẻ địch, chuẩn bị về cứu viện Ngọc Truyền Đảo bất cứ lúc nào. Ngọc Truyền Đảo đặt tài vật Chu gia tích góp hơn 1.000 năm, linh dược ngàn năm cũng có không ít, con cháu tinh nhuệ của Chu gia đều là ở Ngọc Truyền Đảo. Một khi Ngọc Truyền Đảo bị công phá, cho dù Chu Thiên Mộc thủ được Ngọc Hư Đảo, Chu gia cũng sẽ tổn thương rất nhiều nguyên khí. Chu Thiên Mộc không dám lấy Ngọc Truyền Đảo làm tiền đặt cược, hắn phải tận khả năng đánh đuổi kẻ địch, chuẩn bị trợ giúp Ngọc Truyền Đảo bất cứ lúc nào. Xem trang phục đối phương không phải tu sĩ Trương gia, còn có đường sống quay về. Hừ, đạo hữu coi ta là trẻ con 3 tuổi sao, xem bản lãnh thật sự đi. Sắc mặt Chu Thiên Mộc lạnh lùng. Một tràng tiếng kiếm ngân vang thanh thúy, 36 thanh phi kiếm xanh thẳm từ trong hộp kiếm sau lưng hắn bay ra, xoay tròn ở đỉnh đầu của hắn. Vương Trường Sinh nhìn thấy 36 thanh phi kiếm, bị dọa nhảy dựng. Hắn lần trước đụng tới kiếm tu Nhật Nguyệt Cung, đối phương chỉ có 13 thanh phi kiếm, Chu Thiên Một vậy mà có 36 cây phi kiếm. Khó trách Nam Hải có cái gọi là ngàn năm gia tộc, vạn năm đại tông. Chu gia nội tình thâm hậu, vượt quá Vương Trường Sinh tưởng tượng. Bông Như Yên cùng Tử Nguyệt tiên tử cũng bị dọa giật mình, kiếm tu càng nhiều phi kiếm, thực lực càng mạnh. Bông Như Yên vội vàng bay về bên cạnh Vương Trường Sinh, đối phương có 36 thanh pháp bảo phi kiếm, Chư Thiên Mộc, nếu dùng 36 thanh phi kiếm tiêu diệt nàng, nàng tuyệt đối không ngăn được. Trên mặt Tử Nguyệt tiên tử đầy sự đề phòng, vẻ mặt ngưng trọng, Vương Trường Sinh đảo mắt, cười nói, Chư đạo hữu, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, như vậy đi, chúng ta luận bàn một lần. Nếu ngươi có thể đỡ được năm chiêu của vợ chúng ta lập tức rời khỏi. Nếu ngươi không thể đỡ được năm chiêu của chúng ta, ngươi dẫn người rời khỏi, như thế nào? Đổi lại, các ngươi đỡ của Chư mổ ba chiêu, nếu là các ngươi có thể ngăn được, ta có thể cho các ngươi một khoản tài vật. Nếu là các ngươi không thể ngăn được, các ngươi liền rời khỏi, như thế nào? Ngọc Hư Đảo gieo trồng lượng lớn Ngọc Hư Trúc, chỗ linh trúc này giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Chư Thiên Mộc không có khả năng cứ như vậy tặng cho kẻ địch, cho kẻ địch một bộ phận trái lại có thể. Hắn cũng đã nhìn ra, ba người bọn Vương Trường Sinh cũng không muốn tự chiến, chủ yếu là ba người bọn Vương Trường Sinh quá phân tán, kiếm trận của hắn không thể vây khốn ba người, bằng không hắn cũng sẽ không đáp ứng. Được, ba chiêu liền ba chiêu, nhưng ngươi không thể bày ra kiếm trận, nếu ngươi thua, cho chúng ta cái gì? Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn cùng Uông Như Yên liên thủ, đỡ ba chiêu của Chư Thiên Một vẫn là không có vấn đề. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi bay xa một ít, cẩn thận hắn đánh lén. Nếu điều kiện cho phép, động thủ tiêu diệt người này. Ôn Như Yên truyền âm cho Tử Nguyệt tiên tử, nói là luận bàn, nếu có cơ hội diệt Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên, Chư Thiên Một cũng sẽ không nương tay. Tương tự, nếu có cơ hội, ba người bọn Vương Trường Sinh cũng sẽ không nương tay. Mỗi người một cây linh trúc 500 năm, một cây linh trúc đủ luyện chế mấy món pháp bảo phi kiếm. Không được, 10 cây, ngươi hẳn là biết, không chỉ chúng ta hứng thú đối với Chư gia các ngươi. Chư gia các ngươi truyền thừa ngàn năm, nhìn chăm chăm các ngươi miếng thịt béo này không biết có bao nhiêu, Tự Dân Đạo các ngươi khống chế cũng lọt vào tập kích rồi nhỉ, còn có Ngọc Tiền Đảo, he he. Vương Trường Sinh truyền âm nói, giọng, hắn nhìn ra được, Chư Thiên Mộc không muốn tự chiến, chuẩn bị trợ giúp Ngọc Tiền Đảo bất cứ lúc nào. Chư Thiên Mộc không biết kẻ địch có bao nhiêu, hắn khẳng định không dám lấy an nguy Ngọc Tiền Đảo làm tiền đặt cược, nuốt không trôi Chư gia con dê béo này. Nhổ mấy sợi lông dê vẫn là không có vấn đề. 10 cây, không được, nhiều nhất 5 cây. Chư Thiên Mộc tự nhiên không phải để ý mấy cây linh trúc 500 năm. Đây là một loại thái độ, không thể yếu thế với kẻ địch. 7 cây, không thể ít hơn. Chư Thiên Mộc do dự một lát, đáp ứng. Hắn bắt pháp quyết, 36 thanh phi kiếm đồng thời chớp lên, phát ra một tràng tiếng kiếm rít thanh thúy. Hơn 100 đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, hóa thành một mạng bóng kiếm màu xanh. Ở nửa đường kết là một thể, biến thành một kiếm quang màu xanh dài hơn 100 trượng, chói mắt, khí thế hùng hổ chém về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, cánh tay phải nổi gân xanh, đánh về phía không trung phía trước, hư không nổi lên một trận gợn sóng, vô số hào quang màu lam toát ra, hóa thành một con dao long nước màu lam hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt xông lên. Một tràng tiếng tỳ bà trào dâng vang lên, nước biển kịch liệt quay cuồng, sóng biển bắn tung tóe cao hơn 30 trượng. Một bức tường nước màu lam thật lớn che ở trước mặt vợ chồng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nâng tay, một mảng màu đen bay ra, hóa thành một cây ô nhỏ màu đen xì, chống ở đỉnh đầu bọn họ. Cái ô nhỏ màu đen xoay vù vù, phun ra một mảng lớn màu đen, bao phủ hai người bọn họ. Pháp bảo phòng ngự xuyên vân tán, cán ô có một chút vết nứt nhỏ bé. Ong ong ong. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, dao long nước màu lam bị chém vỡ nát, thể tích kiếm quang màu xanh cũng thu nhỏ hơn phân nửa. Bức tường nước màu lam căn bản không ngăn được kiếm quang màu xanh dễ dàng xé rách một lỗ thủng, xuất hiện ở trước mặt vợ chồng Vương Trường Sinh. Ngón tay ngọc của Uông Như Yên nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà, không trung vặn vẹo một trận, một đạo sóng âm màu lam bay ra, đón đỡ kiếm quang màu xanh. Kiếm quang màu xanh cùng sóng âm màu lam giống như pháo hoa, nổ tung ở không trung, một làn sóng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, không gian nổi lên một trận gần sóng. Một thanh kiếm nhỏ màu xanh dài cả thước chợt từ trong hư không bay ra, thanh kiếm nhỏ màu xanh tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Cẩn thận quan sát, thanh kiếm nhỏ màu xanh không phải là thực thể. Linh thuật độn linh trảm nguyên kiếm, đứng thứ 71 của thiên địa linh thuật bảng, sở trường ẩn độn, làm người ta khó lòng phòng bị. Chỗ thiếu hụt là quá trình thi triển quá rõ ràng. Chư Thiên Mộc chiêu thứ nhất chỉ là ngụy trang, chủ yếu là phối hợp linh thuật. Phi kiếm màu xanh hung hăng bổ lên bạn quần hào quang màu đen, bổ vỡ nát quần hào quang màu đen. Một trận sóng âm màu lam bay ra, cũng bị phi kiếm màu xanh bổ vỡ nát,